Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, như rất giống ma. Tại thi tổ dạ khôi bạo phát khí thế sau đó, hiện trường bầu không khí lập tức thay đổi. Dương cung bạt kiếm. Huyền Dương Tử mặt đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm giữa không trung dạ khôi. Tâm lý tràn đầy khiếp sợ. Hắn cảm giác đến đối phương rõ ràng là nguyên giai cảnh giới. Nhưng mà bộc phát ra khí thế chính là cường đại như vậy. Quả thực cùng tôn giai không có gì khác biệt. Các hạ xác thực vô cùng cường đại. Nhưng mà ta Vô Vi Đạo Tông cũng không phải cái gì trái hồng mềm. Giữa chúng ta không thù không oán. Cần gì phải hùng hổ dọa người chứ? Lại nói, ta tên đệ tử này là cái nam. Các hạ muốn hắn tới làm gì? Lẽ nào các hạ là... chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này. Huyền Dương Tử lộ ra một bộ vẻ mặt khó thể tin. Cặp mắt tiết lộ ra nồng nặc ghét bỏ chi tình. Dạ khôi hơi sững sờ. Đồng dạng khó tin nhìn đối phương. Lão đầu này não đường về thật giống như có chút trong sáng a. Một đám Vô Vi Đạo Tông đệ tử rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Đạo. Nhìn thấy hắn anh tuấn kia khuôn mặt sau đó, cư nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Dạ khôi ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Huyền Dương Tử không có dấu hiệu nào bay ra ngoài, đem sau lưng một dãy nhà đập vỡ nát. Dạ khôi đứng tại hắn nguyên bản vị trí, lạnh lạnh nhìn đối phương chật vật từ kiến trúc sụp đổ bên trong đi ra đến. Kết trận, hồi đầu thổ kiểm Huyền Dương Tử trầm giọng mở miệng. Hắn đã tận lực đánh giá cao đối phương, nhưng mà cuối cùng vẫn nghiêm trọng đánh giá thấp. Hắn đối với thực lực của mình phi thường có tự tin. Coi như là tôn giai sơ kỳ cũng không khả năng làm được để cho hắn hoàn toàn không phản ứng kịp đem. Hắn đánh bay. Bởi vì hắn đã sớm có thể đột phá đến tôn giai rồi. Chỉ có điều bị hắn mạnh mẽ áp chế lại. Siêu siêu siêu. Tất cả nguyên giai cảnh giới tại Huyền Dương Tử âm thanh rơi xuống trong nháy mắt. Nhanh chóng đem dạ khôi vây lại. Chỗ đứng của bọn họ phi thường chú trọng. Từ trời cao nhìn lên xuống là một cái bát quái trận hình dáng. Ong ong. Một tiếng chấn động vang dội. Mọi người thân ảnh không ngừng lập lòe. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng một cái khủng lồ bát quái trận từ vùng trời hạ xuống. Hướng về dạ khôi áp đi. Không gian bốn phía bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Hơn nữa dạ khôi cảm giác đến sức của chính mình đang không ngừng suy yếu. Không tồi trận pháp. Dạ khôi khẽ ngẩng đầu nhìn đến bát quái trận. Con mắt đột nhiên bắn ra hai bó ô quang. Bát quái trận trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Làm sao có thể, một đám nguyên giai đồng thời kinh hô một tiếng, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Lúc trước bọn họ chính là dùng cái này bát quái trận đem một vị tôn giai trung kỳ mệt nhọc một đoạn. Thời gian thật lâu, mà bây giờ cư nhiên bị đối phương trong mắt bắn ra hai bó ô quang liền phá hư. Vừa mới bọn hắn thấy dạ khô lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không có xuất thủ đánh gãy bố trận thì, tâm lý còn mừng thầm. Dạ khôi khóe miệng hơi hơi dương lên. Hủy diệt đại đạo cộng thêm viễn cổ trọng đồng chỗ kinh khủng xa xa không phải bọn hắn có thể tưởng được. Xem ra lão đạo hôm nay muốn bất cứ giá nào. Huyền Dương Tử từng bước một hướng về dạ khôi đi tới. Mỗi đi một bước khí thế trên người liền tăng vọt một đoạn. Thẳng đến hắn đi đến dạ khôi 5 mét nơi thời điểm. Huyền Dương Tử khí thế trên người giống như lũ quét cuốn tới một dạng đổ xuống mà ra. Bốn phía đám đệ tử áp lực tăng lên gấp bội. Cắn răng chống đỡ cổ khí thế này. Nhưng mà bọn hắn mỗi cái đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì đây là tông chủ của bọn họ đang đột phá. Mà đang khi hắn nhóm cho rằng Huyền Dương Tử đột phá lúc kết thúc. Trên người đối phương đột nhiên lại đột nhiên bùng nổ ra khí thế càng đáng sợ. Trực tiếp xông lên vân tiêu đem bầu trời quấy đến phong vân biến sắc. Tôn giai trung kỳ. Hắn cư nhiên một mực đột phá đến tôn giai trung kỳ. Dạ khôi kinh ngạc nhìn đối phương. Lão đầu này thật giống như không phải là một đơn giản nhân vật a. Chẳng những một lần đột phá đến tôn giai trung kỳ. Hơn nữa, phát tán khí thế cũng tiếp theo tôn giai đại viên mãn. Đây chính là Huyền Dương Tử tự tin. Cũng là bởi vì có tự tin như vậy hắn vừa mới sẽ cùng Dạ Khôi đùa. Bởi vì hắn căn bản không có nghĩ tới mình biết bại. Hắn vốn là tính toán tích lũy đủ có thể một lần đột phá đến tôn giai đại viên mãn mới tiến hành đột phá. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bị Dạ Khôi ép hiện tại đột phá. Cho nên hắn tâm tình bây giờ vô cùng tệ hại. Huyền Dương Tử lành lạnh nhìn đến Dạ Khôi nói ra, nếu ngươi muốn đệ tử của ta, như vậy thì vĩnh viễn ở lại ta Vô Vi Đạo Tông đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi cười điên cuồng lên. Cười đáp thân thể đều không ngừng run rẩy. Tiếng cười sau khi kết thúc, Dạ Khôi bình tĩnh nhìn đối phương chậm rãi mở miệng nói, ngươi đối với lực lượng không biết gì cả. Vậy liền thử nhìn một chút. Huyền Dương Tử tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống thời điểm, người đã trải qua xuất hiện tại Dạ Khôi trước mặt, giơ tay lên bên trong phất trần hướng lên vung đi. Hô, một cổ nhẹ nhàng lực lượng đem Dạ Khôi đưa đến trên bầu trời. Thật sự có tài, Dạ Khôi không khỏi lên tiếng tán dương. Vừa mới cổ lực lượng kia cũng không cường đại, nhưng lại để cho hắn khó lòng phòng bị, hoàn toàn không thoát khỏi đối phương khống chế. Huyền Dương Tử lúc này cũng tới trên bầu trời, nhàn nhạt nhìn đến hắn. Ong ong, sát lục ma thương đột nhiên xuất hiện tại Dạ Khôi trên tay. Đối mặt với có tiếp cận tôn giai đại viên mãn đối thủ, hắn cũng không bất cẩn. Thái thượng vô vi, Huyền Dương Tử cặp mắt mang chợt lóe, thanh âm mờ ảo từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dạ Khôi phảng phất rơi vào rồi trong ao đầm một dạng. Thân thể bị vô hình năng lượng vây khốn. Dạ Khôi tay phải nổi gân xanh, muốn nhấc thương càn quét, nhưng lại phát hiện hoàn toàn không làm được gì. Thân thể của hắn phảng phất có nặng ngàn vạn cân một dạng. Hơn nữa hắn càng là dùng sức, thêm tại trên người của hắn lực lượng lại càng lớn. Ngươi là chạy trốn không ra ta thái thượng vô vi chi đạo. Nhìn đến gắng sức vùng vẫy lại không có hiệu quả chút nào Dạ Khôi. Huyền Dương Tử nhẹ giọng mở miệng. Kỳ thực hắn một chiêu này có thể nói rất mạnh, cũng có thể nói rất yếu. Chủ yếu nhìn người, nếu như đối phương luôn muốn dùng man lực tránh mở ước thúc mà nói, chỉ có thể càng lún càng sâu. Muốn phá vỡ chiêu này, trừ phi đối phương có đến tuyệt đối nghiền ép chính mình thực lực. Có lẽ có vô dục vô cầu vô vi tâm tính. Dạ Khôi đột nhiên từ bỏ vùng vẫy, nhếch miệng cười một tiếng nói ra, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Ân, nhìn thấy Dạ Khôi cái kia nụ cười, Huyền Dương Tử đột nhiên một hồi tâm thần có chút không tập trung. Ta nói, ngươi đối với lực lượng không biết gì cả. Để ngươi xem thôn phệ cùng hủy diệt kết hợp sinh ra lực lượng đi. Bất diệt thiên công bạo phát, hủy diệt đại đạo bạo phát. Dạ Khôi không gian bốn phía trong nháy mắt vỡ nát. Hủy diệt chi lực không ngừng phá hủy vây khốn hắn những năng lượng kia. Mà bất diệt thiên công cũng đồng thời điên cuồng cắn nuốt bốn phía mọi thứ năng lượng. Không tốt, Huyền Dương Tử tâm lý nói thầm một tiếng. Tiếp tục cả người thần tốc hướng về phía sau rút lui. Ngươi muốn đi nơi nào? Dạ Khôi âm thanh tại phía sau hắn vang dội. Tản ra khí tức kinh người sát lục ma thương thẳng đến đối phương buồng tim nơi. Bầu trời bùng nổ ra một hồi hắc quang, đem tất cả ánh sáng tiến đều ngăn trở. Cả thế giới lâm vào trong bóng tối vô biên. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắc quang tản đi. Huyền Dương Tử run không ngừng tay cầm cắt ra phất trần. Khóe miệng không ngừng máu tươi chảy ra. Hắn vừa mới tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chuyển thân dùng phất trần chặn lại sát lục ma thương, nhưng mà vẫn bị trọng thương. Liền hắn phất trần cũng bị bẻ gãy. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Hắn kinh nghi nhìn đến sừng sững tại không trung kia đạo như rất giống ma thân ảnh. Biu biu, biu luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.